Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, ngoại công Nam Cung Hầu. Cổ Mộc cường hãn để Nam Cung Hầu khó có thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy đối với hắn có mấy phần thích. Đương nhiên, đây là xây dựng ở cái trước trên thực lực. Nếu không, hắn còn có thể cùng ngày xưa như vậy mặc kệ không hỏi. Sẽ không đi tán đồng đứa cháu ngoại này. Rất hiện thực tàn khốc. Nam Cung Hầu mặc dù tâm động, nhưng đại sảnh bên ngoài đám kia lão đầu lại không thừa nhận. Bởi vì tại những tư tưởng này mục nát trưởng lão trong mắt. Cổ Mộc chỉ là một cái, con riêng. Coi như lại như thế nào phong quang. Từ đầu đến cuối không xứng cùng Nam Cung gia bấu víu quan hệ. Cho nên, sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu không ngừng xin chỉ thị Nam Cung Hầu. Phái ra cao thủ tiến về thế tục, đem hắn tạo vật chi thành đoạt lại. Bất quá lại bị cái trước đè ép đè thêm. Áp đến bây giờ, đây cũng là làm sao Nam Cung gia không có phái người tiến về đại lục nguyên nhân chỗ. Nam Cung Hầu phi thường thưởng thức Cổ Mộc, nhưng lại muốn trấn an những này sao động lão đầu. Chỉ có thể lựa chọn không tham dự. Hôm nay Lương Đống đến mời. Những trưởng lão này lại bắt đầu sinh động. Cuối cùng dưới cơn nóng giận đem người đuổi đi. Mở ra Thiên Nhất Môn. Đóng cửa lại. Các người đám lão già này làm ầm ĩ đi thôi. Dù sao trong một năm ai cũng ra không được. Nam Cung Hầu khó được cường ngạnh một lần. Bất quá, sự tình không có đơn giản như vậy. Ngay tại hắn mở ra Thiên Nhất Môn, cự tuyệt triệu kiến bọn này trưởng lão thời khắc, một bóng người từ đại sảnh bên ngoài hiện lên. Người tới là tên Phong Tiên Đạo Xương lão đầu. Tu vi đã đạt tới võ thánh đỉnh phong. Đại bá, Nam Cung Hầu nhìn thấy người này, mở miệng cả kinh nói. Sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ. Người đến tên là Nam Cung Minh, là đại bá của hắn, cũng là trong gia tộc Thạc Quả Cận Tôn Thái Thượng trưởng lão. Bởi vì tu vi đạt tới võ thánh đỉnh phong, lâu dài bế quan, mấy trăm năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần. Hầu nhi, ta nghe nói năm đó Càn Thiên Bảo Vật Tạo Vật Chi Thành đã xuất hiện thế tục. Nam Cung Minh hỏi, đúng vậy, đại bá, Nam Cung Hầu thành thật trả lời. Tại cái này cường giả trước mặt, gia chủ của hắn khí thế lập tức thu liễm. Trong ngôn ngữ càng là có mấy phần kính sợ. Dù sao, năm đó có thể làm đến vị trí gia chủ, tất cả đều là bởi vì người này một câu. Có thể nói, cái này Thái Thượng trưởng lão mới là Nam Cung gia nhất ngôn cửu đỉnh người. Dù sao tu vi cùng bối phận đặt ở chỗ đó, những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, làm sao không đi đoạt lại. Phải biết, vật này có cực kỳ phức tạp phù văn trận cùng cấm trận. Chúng ta Nam Cung gia nếu như thu hoạch được, từ đó lĩnh hội, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Nam Cung Minh thản nhiên nói. Cái này, Nam Cung Hầu sắc mặt khó nhìn lên. Hắn giờ phút này đã minh bạch, lâu dài bế quan Thái Thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện, khẳng định là đám kia trưởng lão gây nên. Nam Cung Minh nói ra. Hầu nhi, ta biết, gọi là Cổ Mộc tiểu tử là ngươi ngoại tôn. Nhưng, hắn cũng không có đạt được chúng ta Nam Cung gia tán thành. Cho nên, tạo vật chi thành nhất định phải đoạt tới. Nếu như là đám kia trưởng lão tạo áp lực, hắn khẳng định không rảnh để ý. Có thể cái này từng để cho chính mình ngồi lên vị trí gia chủ Thái Thượng trưởng lão ra mặt. Hắn không thể lựa chọn trầm mặc, cũng không thể phản kháng, nhưng cũng may trước đó mở ra Thiên Nhất Môn, cho nên âm thầm may mắn đồng thời, vẫn là không lên tiếng không ti mà nói. Đại bá, Thiên Nhất Môn đã mở ra, muốn ra ngoài, đây không phải vấn đề. Để Nam Cung Nhu nha đầu kia đem Thiên Nhất Môn phá giải là được rồi. Nam Cung Minh từ tốn nói, lão gia hỏa này ý nghĩ cũng không tệ. Dù sao có thể phá giải Thiên Nhất Môn cấm trận người. Tại Nam Cung gia cũng chỉ có bị giam lỏng Nam Cung Nhu. Nam Cung Hầu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, để cho mình nữ nhi phá trận, sau đó từ tộc nhân đến cướp đoạt con của hắn bảo vật. Cái này mẹ hắn tính là gì sự tình? Đại bá, cái này không được đâu. Năm đó ta thế nhưng là tuyên bố đưa nàng chung thân giam lỏng, không thể rời đi gian phòng của mình nửa bước. Nam Cung Hầu khó khăn nói. Nam Cung Minh thì nhàn nhạt nói ra. Nha đầu là người chờ xử tội. Nếu như có thể phá vỡ Thiên Nhất Môn, cũng coi là đem công chống đỡ qua. Nam Cung Hầu không nói gì. Cái này Thái Thượng Trưởng Lão là quyết tâm muốn đi đoạt cổ mộc tạo vật chi thành a. Nam Cung gia tộc ở lại thành trấn Trung, có một cái cực kỳ phổ thông tiểu viện. Viện tử chung quanh có phức tạp cấm trận bao phủ, số lượng chí ít đạt 7-8 loại, đều không ngoại lệ, tất cả đều là giam cầm hình trận pháp. Từ nhỏ sống ở thành bên trong tộc nhân đều biết, nơi này cầm tù lấy một nữ nhân, mà nữ nhân này thì là Nam Cung Nhu. Nam Cung Nhu ba chữ này tại Nam Cung gia cực kỳ vang dội, bởi vì mấy ngàn năm nay, nàng tại cấm trận đạo thiên phú cực mạnh, thậm chí truyền ngôn tiếp cận nhất tiên tổ Nam Cung Thắng. Đây là đối nàng ca ngợi. Hơn 20 năm trước vụng trộm rời đi không gian cùng đại lục ở bên trên cái nào đó tiểu gia tộc. Đệ tử tư thông, cô phụ đông đảo trưởng lão coi trọng, phá hư Nam Cung gia tộc gia quy, bị cầm tù ở đây. Đây là đối nàng thẩm phán. Cho tới nay, rất nhiều tộc nhân đều đang nghị luận nàng, rất nhiều người cầm nàng làm điển hình, giáo dục con cái của mình chớ có tùy tiện ra ngoài, càng không thể tùy tiện cùng đại lục ở bên trên người có bất kỳ quan hệ. Tại truyền thừa vạn năm trong đại gia tộc, hôn nhân là không tự do, mà hôn phối đối tượng cũng nhất định phải môn đăng hộ đối, bởi vì dạng này có thể duy trì tốt hơn huyết thống, tạo ra được càng nhiều ưu tú hậu đại, mới có thể bền bỉ tồn tại ở thế gian. Tiểu thư, 7-8 cái hình thành cấm trận bên trong đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau đó nhìn thấy một nữ tỳ đi đến, lo lắng la lên. Mà tại trong đình viện, có một tòa cái đình nhỏ, ở nơi đó ngồi một nữ nhân, một thân đơn giản bạch y, tóc xanh áo choàng, không có bất kỳ cái gì vật bị mất tô điểm, nhưng lại có mấy phần xuất trần khí chất, chỉ là một cái bóng lưng, nhưng không thể phủ nhận, từ nữ tỳ góc độ nhìn, có thể đại khái suy đoán ra, nữ nhân này tướng mạo khẳng định không sai. Nghe được nữ tỳ tiếng hô, nữ nhân này xoay người lại, quả nhiên liền thấy một trương mặt trái xoan cùng không thể bắt bẻ ngũ quan. Bất quá, trên mặt nàng có mấy phần ưu sầu, thái dương càng là vòng quanh mấy cây tóc trắng, bộc lộ ra già nua cùng ưu thương. Tu vi của nàng mặc dù chỉ có võ vương cảnh giới, nhưng không có dùng linh lực đến loại trừ kia tuế nguyệt lắng đọng hạ dung mạo. Có một loại mỹ nhân tuổi xế chiều cảm giác. Nàng này chính là Nam Cung Nhu. Từ khuôn mặt đến xem, cổ mộc cùng nàng có mấy phần chỗ tương tự. Xem ra cái sau tự luyến cho rằng là soái ca, vẫn là kế thừa mẫu thân hắn một bộ phận gen nguyên nhân. Nha nhi, ta biết. Nam Cung Nhu khẽ nhíu mày, nói, tiểu thư, ngươi biết rồi. Nữ tỷ Nha Nhi dừng ở bên cạnh nàng, thở hồng hộc nói, nàng là Nam Cung Nhu thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ tùy tùng tiểu thư, cái sau bị cầm tù đến nay, nàng liền chiếu cố đến nay, đồng thời cũng là trừ Nam Cung Hầu, duy nhất có thể dùng tự do chênh lệch đại trận giam cầm người. Nam Cung Nhu cười khổ nói, phụ thân hắn mở ra Thiên Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão để ta đi mở ra. Nhà nhi nghe vậy thế mới biết, chính mình đến đây mật báo là vẽ vời thêm chuyện. Tiểu thư cái này nghịch thiên cấm trận đạo thiên phú, chỉ sợ sớm đã cùng ngoại giới cấm trận đạo câu thông cũng tiến hành cải tiến, từ đó trở thành nhãn tuyến của mình. Tiểu thư, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi mở ra Thiên Nhất Môn? mặc cho bọn hắn ra ngoài khi dễ thiếu gia a. Nhà Nhi lo lắng nói. Nam Cung Nhu thở dài một hơi, nói, thân ở Nam Cung gia, rất nhiều chuyện đều không thể làm chủ. Nếu như cha hắn để ý vị trí gia chủ, ta cái này làm nữ nhi cũng không thể phản kháng. Nhà Nhi nao nao, nói, tiểu thư muốn mở ra Thiên Nhất Môn. Những năm gần đây, nàng biết tiểu thư qua thật không tốt, mỗi ngày đều đang tưởng niệm con của mình. Nếu như không phải vì bảo hộ thiếu gia, chỉ sợ sớm đã phá vỡ giam cầm trận pháp, rời đi không gian độc lập. Mà tại một năm trước, tiểu thư biết được thiếu gia sự tình, mừng rỡ không thôi. Từ ngày đó trở đi cải biến cấm trận, cuối cùng đem trận liên trận trận pháp toàn bộ chuyển hóa, bắt đầu lưu ý tộc nhân nhất cử nhất động. Từ bọn hắn trong ngôn ngữ lắng nghe lấy có quan hệ võ cuồng cổ mộc hết thầy. Đây là tình thương của mẹ, là không cách nào bị tuế nguyệt xóa bỏ. Thế nhưng là tiểu thư sẽ vì gia tộc mở ra Thiên Nhất Môn để bọn hắn ra ngoài khi dễ thiếu gia. Nam Cung Nhu không nói gì, mà là tại lo lắng lấy cái gì. Ong ong, nhưng vào lúc này, giam cầm đại trận quang mạc lần nữa tản mát ra một vòng gợn sóng. Sau đó liền thấy Nam Cung Hầu xuất hiện trong sân. Bất quá khi hắn nhìn thấy nữ nhi của mình, trên mặt có mấy phần tự trách cùng bất đắc dĩ. Cha, Nam Cung Nhu nhìn thấy phụ thân đến viện bên trong, hô một tiếng, sau đó cười nói ra, cổ mộc là ngoại tôn của ngươi, là nhi tử của ta. Người thật nhẫn tâm xuống tay sao? Nam Cung Hầu cười khổ một tiếng, cũng không có ngoài ý muốn nàng biết được tin tức, mà là nói ra, tạo vật chi thành dụ hoặc quá lớn, cha cũng không có cách nào ngăn cản. Cho nên, cha, cổ mộc đứa bé kia từ nhỏ tại cổ gia bị người khi nhục, dù hãm nghịch cảnh lại không khuất phục, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở thành tựu võ thánh cường giả. Đây là có đại nghị lực cùng cơ vận lớn người, chỉ sợ ngay cả năm đó Long Đế đều không thể so sánh. Ngươi là ông ngoại hắn, chẳng lẽ nhìn không ra hắn tiềm chất sao? Nam Cung Nhu vừa cười vừa nói, từ đầu đến cuối, nữ nhân này đều đang cười. Nam Cung Hầu không nói, hắn làm sao nhìn không ra cổ mộc ưu tú, tạo vật chi thành tóm lại là tử vật. Mà cổ mộc nếu như có thể trưởng thành tiếp, có lẽ có thể đột phá võ thần. Đến lúc đó, chúng ta Nam Cung gia có lẽ có lấy càng tốt đẹp hơn chỗ. Nam Cung Nhu tiếp tục nói, rất hiển nhiên, cái này tinh thông cấm trận đạo thiên tài, cũng là phi thường thông tuệ. Nam Cung Hầu vẫn không nói, trong lòng tại làm lấy giấy rùa. Hừ, chỉ là một cái người thế tục, muốn đột phá võ thần nói nghe thì dễ. Nhưng vào lúc này, đại trận quang mạc bên trong, Nam Cung Minh đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, người này là đại lục phổ thông gia tộc tử đệ, cùng ta Nam Cung gia không có bất cứ quan hệ nào. Nam Cung Minh xuất hiện không có để Nam Cung Nhu ngoài ý muốn, mà là cười nói ra, thái thượng trưởng lão, ngắn ngủi mấy năm, cổ mộc từ phế nhân đạt tới võ thánh, hắn thiên phú so Nam Cung gia cùng quốc cấp thế lực đều mạnh, đạt tới thành tựu cũng không thể so những cái được gọi là thiên tài kém. Mà hắn có được Nam Cung gia huyết mạch là sự thật. Lão nhân gia ngài muốn bỏ qua một bên quan hệ, là đang nhìn thấp chính mình cùng Nam Cung gia sao? Lớn mật, Nam Cung Hầu nhíu mày quát, bị giam ở đây quá lâu, ngay cả gia tộc quy củ cũng quên sao? Nam Cung Nhu nhìn chằm chằm phụ thân, nói ra, cha, cùng hắn cược tạo vật chi thành, không bằng cược tại cổ mộc. Đừng nói, Nam Cung Hầu lạnh nói ngăn cản, sau đó quay người hướng về Nam Cung Minh, chắp tay nói, đại bá, Nhu Nhi nàng không hiểu chuyện, ngài đừng thấy lạ. Nam Cung Minh thản nhiên nói, những này đều không trọng yếu, nhanh đem Thiên Nhất Môn mở ra, ta muốn đi gặp một lần kia cái gọi là phòng ngự đại trận. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?